Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 398 ta không cần ngươi. An Lộ Na bị xích quả quả làm lơ, đương nhiên, nàng là không cam lòng bị như vậy làm lơ, quân thiếu. Ta không phải cố ý, ta là, nàng cắn môi. Cực kỳ giống cổ đại cái loại này khuê trung tiểu thư. Nhuộm đẫm dục khóc, chọc người thương tiếc, nhưng là người này, không bao gồm quân Việt, những lời này, ngươi hẳn là đối vị hôn thê của ta nói. Hắn đạm mạc một câu, Lệnh An Lộ Na có chút trở tay không kịp, nàng cho rằng quân Việt sẽ che chở nàng. Chẳng lẽ quân Việt quên mất sao? Khi đó nếu không phải... Lan Đoá Đoá nâng cằm lên, hiển nhiên đối với quân Việt đứng ở nàng bên này, rất là vừa lòng. Quân Việt, chúng ta đi thôi, ta mệt mỏi quá a. Nàng đánh cái đại đại ngáp, tựa hồ thật sự mệt muốn chết rồi, lười nhác dựa vào quân Việt ngực, nửa híp mắt, nửa phần tầm mắt cũng chưa thưởng cho An Lộ Na. Quân Việt đem nàng bỏ vào trong xe, chuẩn bị ngồi vào ghế điều khiển. Quân thiếu, An Lộ Na đột nhiên kêu một tiếng, Lan Đoá Đoá lập tức cảnh giác dựng lên lỗ tai. Mắt Lam giống như vô tình chiếu An Lộ Na trên người ngắm. Nghe An Lộ Na muốn nói gì, quân Việt dừng lại động tác. Chú ý tới nàng động tác nhỏ, khóe miệng ngậm một mạt nhạt nhẽo ý cười, thật là một con hộ thực con cá nhỏ. Bất quá chính là muốn như vậy có cảnh giới tâm mới hảo. Quân thiếu, ta vừa rồi để cái kia sâu thời trang sự, An Lộ Na muốn nói lại thôi, ta sẽ làm người liên hệ sâu thời trang người phụ trách, hắn nhàn nhạt. Phun ra một câu, mở cửa xe, lái xe rời đi, Lan Đoá Đoá nghi hoặc, sâu thời trang, có ý tứ gì, nàng đột nhiên nhớ tới Mộc Mộc đã từng đề qua, An Lộ Na là quân Việt một tay nâng lên tới. Quân Việt thậm chí đối nàng hữu cầu tất ứng, cho nên vừa rồi. Quân Việt hắn, là tự cấp An Lộ Na tài nguyên sao? Vì cái gì? Quân Việt vì cái gì phải đối An Lộ Na tốt như vậy? Lan Đoá Đoá trong lòng không thoải mái. Phi thường không thoải mái. Trong lòng liền cùng đè ép một cục đá lớn giống nhau. Nghẹt muốn chết, quân Việt, ta không thích ngươi. Nàng rầm rì một tiếng, nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ, đỏ bừng cái miệng nhỏ dầu lão cao, đều có thể quải cái tiểu du hồ. Đột nhiên, xe đột nhiên ngừng lại, nếu không phải Lan Đoá Đoá buộc lại đai an toàn, nàng nhất định sẽ bởi vì quán tính nguyên nhân mà dán đến trên kính chắn gió đi. Quân Việt ngươi, làm gì a? Nàng căm giận, ngươi vừa rồi nói cái gì? Quân Việt ngữ khí có chút lạnh, mắt đen ngưng nhiên, ánh mắt liếc nàng khuôn mặt nhỏ, xem đến Lan Đoá Đoá nhịn không được rụt rụt cổ, cái gì a? Nàng thưa dạ chớp lông mi, trái tim nhỏ run lên, hảo đi, nàng thừa nhận nàng có như vậy một chút tiểu sợ hãi, về sau đừng làm cho ta lại nghe thế loại lời. Nói, hắn lạnh lùng ngữ khí. Làm Lan Đoá Đoá cảm thấy ủy khuất, rõ ràng chính là hắn sai sao, hắn nói ái nàng. Chính là lại đối một nữ nhân khác tốt như vậy, chẳng lẽ nàng còn không thể có tức giận quyền lợi sao, vì thế nhuyễn manh manh nhiều đóa thiếu nữ. Phi thường không có nhãn lực thấy lại toát ra một câu. Ta không cần ngươi, dám đối với nữ nhân khác tốt như vậy, nàng liền dám không cần hắn. Lời còn chưa dứt, Lan Đoá Đoá trên người bỗng nhiên phủ lên một mảnh dày đặc bóng ma, nàng ghế dựa bị phóng bình. Nàng nằm thẳng đang ngồi ghế, quân Việt thân thể, đè ép đi lên, một tay bóp nàng một tay có thể ôm hết eo thon. Một tay kiềm nàng tinh tế nhỏ xinh cằm, hai tròng mắt bình tĩnh khóa nàng xanh biển con ngươi, Lan Đoá Đoá ở kia hai mắt. Thấy được phẫn nộ. Bị cực lực khắc chế phẫn nộ, quân Việt hắn sinh khí. Đây là Lan Đoá Đoá trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý tưởng, nàng này đầu óc tại đây một phương diện luôn luôn tương đối trì độn, lần này nhưng thật ra rất khó đến linh quang vận chuyển lên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc hết chương.